Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 39, tìm kiếm đầu mối của Long Chi chân thân. Gocchuyenaudio.com. Ta muốn nghiên cứu những tài liệu trên người hai con song ban tất kia rốt cuộc dùng như thế nào. Bất quá cho đến giờ vẫn còn chưa nghiên cứu ra. Theo lý da của song ban tất dùng để may, cái nhọn trên đùi có thể làm ra một ít vũ khí gì đó. Các loại nội tạng ta đều đã dùng. Tối kỳ quái chính là, trên người song ban tất cũng có đồ vật. Nói xong, ta từ trong ba lô xuất ra một hòn đá nhỏ lục sắc. Có chút giống tảng đá rớt từ trên người Ấu Lang Vương cùng Dã Chư Vương. Chỉ có điều màu sắc không giống nhau. Khỏa rơi từ Ấu Lang Vương là hồng sắc, từ Dã Chư Vương là tông sắc. Nâu, mà trong tay ta, hai tảng còn lại rớt từ song ban tất là lục sắc. Rất khó hiểu, rốt cuộc những hòn đá nhỏ này là dùng để làm gì? Như vậy đi, chúng ta trước đem những cái này đi giám định đi. Lúc này, Thương Xuyên đưa ra kiến nghị. Cũng tốt, chỉ có điều giám định rất đắt. Có thể đem kỹ năng học được hay không à? Ta nghĩ đến điểm thứ nhất là hệ thống ăn thịt người của Long Hồn. Nếu là muốn đến nơi hệ thống giám định, thì thế nào cũng sẽ bị hệ thống ăn đến gắt gao. Không chừng còn muốn hại ta mất biết bao nhiêu là tiền ấy chứ. Cho nên ta nghĩ tới lúc hối lộ, tặng quà, trước đây khi học kỹ năng, xem tặng đồ thì có thể khiến giám định sư dạy kỹ năng cho ta hay không. Nếu được như thế, đối với chúng ta sau này sẽ có lợi nha. Tránh khi lụm được hảo trang bị hảo tài liệu lại không có cách nào giám định. Mãi mãi bị hệ thống hack, cái này e rằng không thể, bởi vì nghe nói giám định thuật kỹ năng này không tốt luyện. Hơn nữa còn phải mất rất nhiều tài liệu tốt để thiêu kỹ năng. Còn hơn là luyện kỹ năng, có lẽ hệ thống giám định còn tiện nghi chút đi. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục là cảm giác gì? Ta hiện tại là như thế. Tâm tình đang tung bay thì bị một câu nói của Thương Xuyên đánh rơi xuống địa ngục. Làm cái gì nha, ta cũng không tin ta luyện không tốt giám định thuật. Bất quá, kỹ năng sinh hoạt của ta hình như nhiều lắm rồi. Muốn luyện thêm e là thật đúng là không dễ dàng. Luyện kỹ năng cần thiêu nhiều tài liệu như vậy. Làm sao có thể dốc lòng luyện hảo giám định thuật đây? Nhiệm vụ của ta làm xong rồi. Các ngươi ở đâu? Một thanh âm trầm thấp ổn trọng truyền vào tai, lại là thanh âm truyền ra từ trong kênh đội ngũ. Như vậy cái người này chính là nghịch thiên hành. Thiên hành, một hồi nữa gặp ở quỷ thanh cư. Đằng ái trực tiếp trả lời. Nói xong, vài người còn lại rất ăn ý mà đứng lên nhảy xuống. Mà đằng ái thì lại lôi kéo ta cùng nhau nhảy xuống. Hướng về phía quỷ thanh cư đi đến, rốt cuộc phải gặp người lãnh đạo tối cao của tiểu đội này. Lại là đệ nhất nhân trên bảng thứ hạng, trong lòng khó kềm nổi chút hưng phấn nho nhỏ. Nghịch thiên đến cùng là dạng nhân vật gì? Vừa đến quỷ thanh cư, ta liếc mắt liền biết người kia đứng ở cổng. Khí chất không giống người thường, một thân trang bị phát quang, tản ra một cổ khí tức vương giả. Người này, nhất định chính là nghịch thiên hành, đứng ở trong đám người thì xuất chúng, chọc người chú ý như thế. Thiên hành, vào trong nói đi, đằng ái trực tiếp hướng về nghịch thiên hành nói ra. Đến chỗ ta đi, yên tĩnh một chút, ta dẫn mọi người đến tiểu trù phòng của ta. Sau nhà bếp là một gian phòng nho nhỏ. Ngược với chỗ khác, ở đây tương đối thích hợp nói đến chuyện có tính bí mật. Mà ta thì sợ phiền toái. Một cái tiểu đội giống như vậy, đi đến đâu cũng đều chọc người chú mục, để lược đi những phiền phức không tất yếu. Ta còn là đưa bọn họ vào trong phòng nhỏ của ta. Thiên hành, giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là thành viên mới trong đội ngũ. Đằng ái vừa vào phòng thì nói với nghịch thiên hành, nhĩ hảo, ta là Thủy Dũ Tranh Phong, cấp 29, tại sao ta cảm thấy người trước mặt cho ta một loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Giống như đã gặp qua ở đâu, thế nhưng ta lại đối với khuôn mặt này vô cùng xa lạ. Như là cảm giác quen thuộc của ta là từ khí thế trên người hắn. Khí phách nhưng không kiêu ngạo, mang theo khí chất trầm ổn. Nghịch thiên hành, cấp 37, giới thiệu ngắn gọn, chứng tỏ người này vô cùng hướng nội. Tuy ngôn ngữ rất đơn giản, nhưng cũng sẽ không khiến người cảm thấy miễn cưỡng. thật mạnh, loại cảm giác này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể có. Ngươi là Long Chi hồn phách. Đột nhiên, thanh âm của Mịch Thiên Hành có chút biến điệu. Ngươi làm sao biết được? Ta không nhớ ta đã nói qua chức nghiệp mình trước mặt hẳn a, tuy rằng là ta cho tới giờ không nghĩ tới sẽ gạt người trong đội. Hơn nữa, đằng ái mọi người cũng đều đã biết rồi. Chẳng lẽ đằng ái nói cho hắn biết? Ta quay đầu nhìn đằng ái. Mà đằng ái thì hướng ta lắc đầu có ý hắn cũng chưa từng nói gì. Ngươi không cần nhìn, không có ai nói cho ta biết, bởi vì giám định của ta đã đạt tới cấp tông sư. Cho nên có thể thấy được chức nghiệp của ngươi. Mịch Thiên Hành giải thích, lầm bầm cả buổi, bất quá, vì sao đã tìm được Long Chi hồn phách rồi, mà nhiệm vụ vẫn chưa có thông báo hoàn thành. Tìm kiếm Long Chi hồn phách, đó không phải là tìm ta sao? Ta đột nhiên nhớ tới lời của cự long trong cung điện hoàng kim kia. Mỗi một long chi hồn phách thì đều có một long chi chân thân tương ứng. Nghe lời này của Mịch Thiên Hành, lẽ nào hắn chính là long chi chân thân? Nghĩ tới đây, ta buộc miệng nói ta, lẽ nào ngươi chính là long chi chân thân? Long chi chân thân, lẽ nào ngươi cũng nhận được nhiệm vụ như thế sao? Chủng tộc của ta là long tộc, chủng tộc ẩn giấu. Chức nghiệp là Long Chi Chiến Thần, lúc chuyển chức đã từng nhận một cái nhiệm vụ, nói muốn ta đi tìm Long Chi Hồn Phách, nếu như ngươi chính là Long Chi Hồn Phách, như vậy thì nhiệm vụ nên hoàn thành rồi à, Mịch Thiên Hành nhíu mày suy tư. Chủng tộc của ta là chủng tộc ẩn giấu quỷ tộc, chức nghiệp là Long Chi Hồn Phách, khi chuyển chức cũng nhận được một cái nhiệm vụ, muốn ta đi tìm Long Chi Chân Thân, thì là như thế này, lúc này. Tiếng nói của cự long lại vang bên tai ta. Ta dường như chợt nhớ tới cái gì. Vội vàng hỏi, được rồi, sư phụ chuyển chức của ngươi. Có phải là một con cự long hoàng kim hay không? Đúng, ngươi đã gặp qua sư phụ ta. Hơn một tháng trước, ta đã kích hoạt một cái nhiệm vụ ẩn giấu. Sau đó được truyền đến một cung điện hoàng kim. Giữa cung điện kia là sư phụ của ta. Hoàng kim cự long, sau đó... Ta vẫn luôn ở trong nhiệm vụ đặc thù, không có cách nào liên lạc với đằng ái bọn họ, sau khi chuyển chức lại trực tiếp nhận được nhiệm vụ giám định thuật. Mãi cho đến vừa rồi mới ly khai nơi nhiệm vụ đặc thù. Hoàng Kim Cự Long đã nói với ta, Long Chi Hồn Phách cùng Long Chi Chân Thân phải hợp thành một mới có thể cải biến số phận của Long Chi Hồn Phách. Có lẽ nhiệm vụ là muốn chúng ta tìm cách hợp nhất đi. Ta suy đoán, chờ một chút, ngươi xem, phía dưới nhiệm vụ của ngươi có một hàng chữ nhỏ hay không? Nói đến phân nửa, ta đột nhiên thấy phía dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi Chân Thân xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tựa hồ là nói chúng ta đã kích hoạt nhiệm vụ, xem ra nhiệm vụ đã khởi động, tìm tiểu hoàng đã bị mất đây là nhiệm vụ gì? Mịch Thiên Hành có chút giở khóc giở cười nhìn gợi ý của nhiệm vụ. Không hiểu hỏi quan điểm của ta, tiểu hoàng hai ngày trước tại quỷ đô, dường như có một NPC dưỡng kê khiêu tiểu hoàng bất quá ta cũng không dám khẳng định có đúng hay không. Ta cố gắng hồi tưởng lại kết quả của mấy tiếng chạy qua chạy lại khắp quỷ đô. Tiểu kê sắc mặt của Mịch Thiên Hành có chút không được tự nhiên. Cũng đúng, đụng tới nhiệm vụ chán thế này không biết nói gì luôn. Hơn nữa... Nhiệm vụ của chúng ta có vẻ như là nhiệm vụ chính đi. Lẽ nào nhiệm vụ chính chính là tìm kiếm sủng vật thất lạc của NPC? Đây dường như có chút chọc người đi. Quên đi, chúng ta làm theo gợi ý của nhiệm vụ đi. Dù sao cũng phải làm. Theo khảo sát của ta đối với quỷ đô ngày đó, toàn bộ NPC ta cũng đều đã gặp qua. Cho nên nếu chỉ làm nhiệm vụ tìm kiếm NPC thì đối với ta mà nói hẳn là chuyện rất dễ dàng. Ta đề nghị, đằng ái, các ngươi đi thăng cấp trước đi. Nhiệm vụ này cũng không có khó khăn. Nếu như đụng tới nhiệm vụ giết boss chúng ta sẽ kêu các ngươi. Các ngươi đi theo ta thì rất phí phạm thời gian. Mịch Thiên Hành dặn dò bọn hắn. Hảo, như vậy các ngươi đi làm nhiệm vụ trước đi. Nếu gặp chuyện gì khó giải quyết thì kêu chúng ta, giờ chúng ta đi thăng cấp, đằng ái sảng khoái đáp ứng, vậy chúng ta đi thôi. Mịch Thiên Hành lôi kéo ta đi quỷ thanh cư, rồi hỏi, tiểu hoàng đại khái ở chỗ nào? Lần trước lúc ta thấy tiểu hoàng, là ở khu dân cư góc Tây Nam, Tiểu Hoàng là một sủng vật do một nữ hài tử tên là Tiểu Hồng nuôi. Hơn nữa, Tiểu Hoàng đối với nàng tựa hồ rất là chân quý. Chúng ta xuất phát đi, trước qua bên kia nhìn xem. Mịch Thiên Hành xung phong đi trước mặt, mà ta thì đi theo sau hắn. Rốt cuộc cái loại cảm giác quen thuộc này là cái gì chứ? Cuối cùng vì cái gì mà ta cảm thấy đã gặp qua Mịch Thiên Hành ở chỗ nào đó rồi? Cái loại khí chất này của hắn khiến ta có một loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Rốt cuộc là cái gì đây? Kết quả không bao lâu sau, chúng ta đã tới được góc sườn núi Tây Nam tìm được tiểu sủng vật mà Tiểu Hồng đã đánh mất. Xem ra nhiệm vụ chính là rất đơn giản nha. Khi chúng ta đem Tiểu Hoàng giao cho tiểu cô nương, phía dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân lại xuất hiện dòng chữ nhỏ thứ hai tìm càn khôn phiến bị thất lạc. Càn khôn phiến được rồi. Ta đã biết, lần trước ta đã từng đi vào một nhà dân. Bên trong là một phiên phiên công tử. Cây quạt hắn cầm trong tay dường như kêu là càn khôn phiến đi. Nghĩ ra được địa điểm của nhiệm vụ, ta vội vàng đem thông tin truyền đạt cho Mịch Thiên Hành. Giống như nhiệm vụ trên, chúng ta rất dễ dàng tìm được càn khôn phiến, mà khi chúng ta trả lại cho chủ nhân, thì phía dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Cứ như vậy, tròn 10 cái nhiệm vụ được chúng ta dễ dàng giải quyết. Mà hiện tại ở dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân lại xuất hiện một dòng chữ nhỏ khiến chúng ta đều giờ khóc giờ cười. Đây là cái nhiệm vụ gì à? Nhìn hai ngày chạy tới chạy lui, ta phát hiện không phải ta hoa mắt. Dòng chữ nhỏ cuối cùng viết là, tim Tiểu Hoàng đã bị mất. Không phải đâu, sao lại là nhiệm vụ tuần hoàn? Đây không nên là tác phong của nhiệm vụ chính đi. Nhiệm vụ chính không phải là rất khó sao? Đơn giản mà lặp đi lặp lại như vậy quả thực là kẻ đần độn đều có thể hoàn thành. Nhiệm vụ chính cũng không có tính khiêu chiến đi. Vì thế, bên trong quỷ đô xuất hiện một cảnh tượng. Một người đẹp trai cao ráo dễ nhìn cùng một người trang bị thư sinh mang mặt nạ cùng nhau bôn tẩu 10 cái địa điểm trong quỷ đô. Còn vòng đi vòng lại, bất diệt nhạc hồ, hồ không phải đâu, nhiệm vụ này rốt cuộc còn muốn làm bao lâu? Chúng ta đã tới tới lui lui làm 3 lần à, vì sao lại phải bắt đầu lại một vòng nữa? Ta có chút không nhịn được tức giận, chưa từng đụng tới nhiệm vụ vừa vô vị vừa khó chơi như thế. Nhưng nó vẫn chính là nhiệm vụ chính, càng làm ta càng cảm thấy nhiệm vụ này chuyên dùng để sửa người. Hệ thống long hồn thật đúng là xấu xa. Kết quả, ngay lúc ta một đường bực mình thì nhiệm vụ lần năm rốt cục cũng kết thúc. Vốn tưởng rằng ta sẽ lại thấy thông tin nhiệm vụ giống như trước. Kết quả lại ngoài dữ liệu của ta. Phía dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân. 50 hàng chữ nhỏ đã biến mất, thành một dòng chữ nhỏ màu xám cho khác. Tìm tên khất cái kỳ lạ. Cách chương.